Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, khảo nghiệm đã là truyền thừa. Dương Trần tay cầm thanh này trường đao màu đen, thể nội hơi cảm ứng một phen, chính là phát giác trong đó khác biệt. Thanh này trường đao màu đen, không giống yêu nguyệt ngân phủ như vậy nặng nề. Ngược lại là dị thường nhẹ nhàng linh hoạt, phảng phất trong tay nắm giữ một sợi gió nhẹ đồng dạng. Dương Trần tùy ý huy động ghi lại, thân hình chính là đi theo vung đao phương hướng vừa đi vừa về chớp động. Hết sức kỳ lạ, hắn càng là thưởng thức, trong lòng càng là vui vẻ. Hắn có loại cảm giác, thanh trường đao này so với yêu nguyệt ngân phủ còn cường đại hơn. Chỉ bất quá huyết phong không có phát huy ra nó chân chính chiến lực mà thôi. Nghĩ như vậy, Dương Trần liền đem trường đao thu hồi. Ngược lại thần thức xâm nhập huyết phong nhẫn không gian bên trong. Lúc này, trước mắt của hắn chính là sáng lên. Thầm nghĩ cái này huyết phong không hổ là huyết hải thân nhi tử. Nó nhẫn không gian bên trong. Vậy mà ẩn chứa đại lượng hy hữu đan dược. Mỗi một hạt tại Thi Âm Tông đều là khá đắt đỏ đồ vật, mà lại nó nhẫn không gian bên trong còn có không ít võ kỹ. Mặt khác ngược lại là không có gây nên Dương Trần chú ý, ngược lại là có hai bộ để trước mắt hắn sáng lên. Trong đó một bộ chính là huyết phong trước đó thi triển cự ưng, cái này thình lình địa cấp võ kỹ, mà đổi thành một bộ cũng đồng dạng là địa cấp võ kỹ. Mà lại, vẻn vẹn một chút, Dương Trần ánh mắt chính là ngưng tụ, địa cấp trung phẩm võ kỹ, Hoang Nguyên Kinh. Dương Trần chấn động trong lòng không thôi, hắn không nghĩ tới, huyết phong lại còn có được một bộ địa cấp trung phẩm võ kỹ. Phải biết, tại Thi Âm Tông, vạn hộ hầu cấp bậc nhân vật, cũng mới có mấy cái hối đoái 3 quyển địa cấp hạ phẩm võ kỹ. Muốn thu hoạch được cấp bậc cao hơn võ kỹ, liền muốn có được càng tôn quý hơn thân phận, cùng lực lượng càng cường đại hơn. Dương Trần hơi nhìn một chút Hoang Nguyên Kinh giới thiệu, trước đó chấn kinh, trong nháy mắt hóa thành một vòng vui mừng, đem chung quanh thiên địa nguyên khí, cưỡng ép hút vào thể nội, lấy bộc phát ra ngắn ngủi siêu cường chiến lực. Dương Trần hai mắt sáng tỏ, phải biết, điều khiển thiên địa nguyên khí, chỉ có hóa linh cảnh cường giả mới có thể làm được, mà công pháp này lại có thể để ngự hồn cảnh võ giả làm đến điểm này. Đã đúng là không dễ, cho dù là ngắn ngủi một lát, cũng tuyệt đối là hiếm có. Dương Trần trịnh trọng đem cái này Hoang Nguyên Kinh võ kỹ thu hồi. Hiện tại còn không phải tu luyện võ kỹ này thời điểm. Vì kế hoạch hôm nay là muốn thông qua thiếu tông cuối cùng khảo nghiệm. Dương Trần biết, hiện tại việc này chẳng những liên quan đến hắn cùng Thi Vương ở giữa kế hoạch, càng liên quan đến tính mạng của hắn. Nếu là không thành được thiếu tông, vừa ra truyền thừa chi địa, huyết hải chỉ sợ cũng muốn tới tìm chính mình báo thù. Nghĩ tới đây, Dương Trần không dám tiếp tục trì hoãn, lập tức tập trung ý chí, bắt đầu hướng về nơi không gian này chỗ sâu bước đi. Về phần trên thân bị thương thế, hắn cũng chỉ có thể tạm thời áp chế. Cũng không lâu lắm, Dương Trần cũng đã đi tới mảnh không gian này cuối cùng. Lập tức lông mày của hắn chính là nhíu một cái. Toàn bộ không gian, ngoại trừ răng khắp nơi màu đỏ nham đạo bên ngoài, cũng không có mặt khác bất kỳ vật gì. Như vậy, khảo nghiệm đến cùng ở đâu? Cùng lúc đó, tại ngoại giới, ánh mắt mọi người cũng đều nhìn phía Dương Trần. Bọn hắn muốn biết, người sau đến cùng có thể hay không thông qua sau cùng khảo nghiệm. Tông môn thiếu tông tranh đoạt chiến cử hành nhiều lần, cũng có cường đại huyết tử đã từng đặt chân qua nơi này, nhưng lại không có người nào thành công qua. Khảo nghiệm này đến cùng là cái gì? Làm sao ngay cả một chút nhắc nhở đều không có? Rất kỳ quái, bao nhiêu năm rồi, tông môn mỗi một vị hóa linh cảnh cường giả đối với cái này đều là ngậm miệng không nói. Tại Dương Trần suy nghĩ thời khắc, ngoại giới đám người cũng là nghị luận ầm ĩ. Đối với cuối cùng này khảo nghiệm, hết sức cảm thấy hứng thú. Phải biết, Thi Âm Tông từ khi thống nhất Tây Vực đến nay, liền còn chưa bao giờ có người thành công thông qua khảo nghiệm, càng thêm chuẩn xác mà nói, là chưa bao giờ có người biết sau cùng khảo nghiệm, đến cùng là cái gì. Đến nơi này huyết tử, chỉ là biết, nơi đây chỉ có thể có lưu một người, lại nhiều một cái, đều không thể tìm kiếm được khảo nghiệm. Cũng chính bởi vì vậy, mỗi khi đến nơi này, huyết tử liền sẽ ra tay đánh nhau, mà may mắn chiến thắng người, kết cục sau cùng, nhưng cũng là không công mà lui. Tại ngoại giới đám người nghị luận thời khắc, Dương Trần lại là nhíu mày không thôi. Hắn đã tới vừa đi vừa về, đem toàn bộ không gian đặt chân vài chục lần, thậm chí Dương Trần đem cảm giác lực tăng lên tới cực hạn. Thần thức phun trào ra, nhưng vẫn là không thu hoạch được gì. Phảng phất không gian này, căn bản cái gì khảo nghiệm đều không có đồng dạng. Đến cùng khảo nghiệm là cái gì đây? Dương Trần biết, như thế tìm kiếm xuống dưới, tuyệt đối không phải biện pháp. Dứt khoát liền xếp bằng ở mảnh không gian này trung tâm nhất. Bắt đầu suy tư, hắn từ vừa mới bước vào truyền thừa chi địa. Bắt đầu suy tư, đem chứng kiến hết thảy, tất cả đều tại trong đầu qua một lần. Thời gian dần trôi qua, trong lòng của hắn đột nhiên có loại cảm giác, phảng phất là bắt được, nhưng lại có chút hư vô mờ mịt. Ngay lúc này, hắn đột nhiên hồi tưởng lại, tại màu đỏ cuối thông đạo chỗ, phát sinh hết thảy, lúc kia, Dương Trần gặp được khó mà tin nổi nhất một màn. Truyền thừa chi địa này, lại là một cái che trời cự nhân, mà truyền thừa chi địa này, cũng chính là cự nhân kia tâm chướng bộ vị. Nghĩ tới đây, Dương Trần đột nhiên cảm giác, trước sau bí ẩn, tất cả đều sáng tỏ thông suốt. Thì ra là như vậy. Dương Trần hai mắt bỗng nhiên mở ra, một vòng tinh mang chợt lóe lên rồi biến mất. Hắn trong nháy mắt hiểu được sau cùng khảo nghiệm là cái gì. Lúc này hắn liền tự lẩm bẩm một câu, khảo nghiệm tức là truyền thừa. Vừa dứt lời, toàn bộ không gian bỗng nhiên chấn động, tất cả mọi người màu đỏ thông đạo bỗng nhiên có chói mắt hồng quang lập lòe mà lên, càng có một cỗ cực kỳ cường hoành ba động từ bốn phương tám hướng phun trào ra. Đông, dường như sấm sét tiếng vang theo sát lấy bộc phát ra. Dương Trần nghe nói tiếng vang kia, lại là mặt lộ trước nay chưa có vẻ khiếp sợ. Thanh âm kia, hắn biết là cái gì, rõ ràng là tâm chướng nhảy lên thanh âm. Cùng lúc đó, tại ngoại giới, toàn bộ Thi Âm Tông đều kịch liệt run lên, một cỗ chấn động ngập trời bỗng nhiên từ Thi Âm Tông bốn phương tám hướng quét sạch ra. Toàn bộ Thi Âm Tông hộ tông đại trận lập tức mở ra, một năm trước phát sinh một màn lại lần nữa trình diễn. Tất cả mọi người thấy thế, trên mặt đều lộ ra ý hoảng sợ. Bọn hắn chỉ là cảm nhận được cỗ ba động kia, chính là tê cả da đầu, mà lại mắt Trần có thể thấy vết nứt không gian cũng là từ Thi Âm Tông chung quanh nổi lên. Nếu không có hộ tông đại trận thủ hộ, chỉ sợ hiện tại Thi Âm Tông đã hóa thành một vùng phế tích. Lập tức, ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn chỗ không bên trong trận pháp hình ảnh. Mặc dù bởi vì chung quanh dị biến, trận pháp này hình ảnh đã bắt đầu vặn vẹo, có thể tất cả mọi người vẫn là từ nhìn ra đại khái. Đi theo tất cả mọi người là hít vào một hơi. Cái này, chẳng lẽ quỷ thị tìm được sau cùng khảo nghiệm? Làm sao có thể chứ? Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra cực độ vẻ khó tin. Phải biết, mấy ngàn năm đến nay, Thi Âm Tông xuất hiện qua rất nhiều kinh diễm huyết tử. Thậm chí, hiện tại đã trở thành nửa bước hóa linh. Nhưng dù cho như thế, hay là không người thành công tìm tới qua khảo nghiệm, Không nghĩ tới, Dương Trần vậy mà làm được. Càng khiến người ta không tưởng tượng được là, tại giới trước tham dự thiếu tông tranh đoạt chiến người bên trong. Dương Trần tu vi, hay là yếu nhất một cái. Đây càng thêm khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ngay tại tất cả mọi người chấn kinh thời khắc, Huyết Hải sắc mặt lại là đột nhiên trầm xuống. Dương Trần tìm tới Khảo Nghiệm, cũng là hắn bất ngờ. Đáng chết, Huyết Hải thấp giọng chửi mắng một câu. Trong lòng đối với Dương Trần hận ý đã đạt đến ngập trời trình độ. Nếu là dựa theo kế hoạch của hắn, Khảo Nghiệm này vốn phải là con của hắn Huyết Phong, mà lại trước đó Huyết Hải đã chuẩn bị xong hết thảy, thậm chí là như thế nào tìm đến cũng thông qua sau cùng Khảo Nghiệm. Hắn đều là tính toán kỹ, nhưng không như mong muốn, không nghĩ tới làm nhiều như vậy kín đáo bố trí, cuối cùng lại bị Dương Trần nhiễu loạn kế hoạch. Phát hiện Khảo Nghiệm có thể làm gì? Ngươi nếu là không cách nào thông qua, lão phu vẫn là phải đưa ngươi chém giết. Mà Thi Vương thấy thế, lại là nắm chặt lên hai tay đến. Giờ khắc này, nàng so khi nào đều muốn khẩn trương, còn kém một chút xíu, nhất định phải thành công. Thi Vương trong lòng âm thầm tự nói, trước đó tất cả kế hoạch, có thể thành công hay không? Tất cả đều nhìn Dương Trần tiếp xuống biểu hiện, đối với ngoại giới phát sinh hết thảy, Dương Trần lại là không được biết. Hắn nhìn thấy chung quanh đột nhiên biến hóa, trên mặt chính là lộ ra một vòng vui mừng. Điều này nói rõ, hắn phỏng đoán hoàn toàn không có sai. Nơi này sở dĩ tên là truyền thừa chi địa, chính là muốn tới thu hoạch truyền thừa. Sau cùng Khảo Nghiệm cũng chính là truyền thừa. Nghĩ tới đây, Dương Trần hai mắt không khỏi hiện ra một vòng tinh mang đến. Nếu là hắn đoán không lầm mà nói, cự nhân này nhất định là cùng mình có cái gì liên hệ. Nếu là có thể thu hoạch được nó truyền thừa, vậy đối với chính mình mà nói, đem mang đến vượt quá tưởng tượng chỗ tốt. Thế nhưng là, nghĩ lại, Dương Trần trong lòng đột nhiên siết chặt. Thi Âm Tông trăm phương ngàn kế muốn bắt được chính mình, rất có thể cũng là bởi vì cự nhân này nguyên nhân. Dương Trần điểm này lo lắng cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Phải biết, Thi Âm Tông tìm kiếm hắn cũng là bởi vì huyết mạch nguyên nhân, mà lúc trước hắn cùng cự nhân này vừa lúc bởi vì huyết mạch mà sinh ra cộng minh. Dương Trần càng nghĩ trong lòng càng là hãi nhiên. Nếu là mình thông qua được truyền thừa, có thể hay không bị Thi Quỷ Linh Hoàng nhìn thấu? Nghĩ tới đây, Dương Trần đã làm ra quyết đoán, một hồi nhất định phải hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nếu là có rất nhiều nguy hiểm, bại lộ thân phận, hắn tuyệt đối sẽ từ bỏ Khảo Nghiệm này. Ngay tại ý nghĩ này vừa mới hiện lên trong nháy mắt, không gian chung quanh lại lần nữa chấn động, đi theo vô số hồng mang nổi lên. Sau đó tại Dương Trần trong ánh mắt khiếp sợ, những này hồng mang vậy mà hóa thành vô số sương mù màu đỏ, cuối cùng vậy mà biến thành một mảnh huyết hải. Còn chưa chờ Dương Trần kịp phản ứng, cái này huyết hải chính là phô thiên cái địa hướng hắn vọt tới. Oanh, Dương Trần chỉ cảm thấy một cỗ ngập trời tiếng oanh minh bỗng nhiên ở bên tai bộc phát ra. Sau đó cái kia huyết hải vậy mà không bị khống chế tràn vào trong cơ thể của hắn. Mà lại, càng làm cho Dương Trần khiếp sợ là thân thể của mình đối với huyết dịch này vậy mà 10 phần khát vọng, đặc biệt chết thần cấp huyết mạch. Thậm chí không cần Dương Trần làm bất cứ chuyện gì, nó huyết mạch trong cơ thể vậy mà chủ động dung nạp đồng thời hấp thu những này huyết dịch màu đỏ. Hỏng bét, Dương Trần sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình trước đó suy đoán quả nhiên ứng nghiệm. Nếu là dựa theo loại tốc độ này hấp thu xuống dưới, không bao lâu thì Quỷ Linh Hoàng liền sẽ phát hiện dị thường. Chờ lúc kia, Dương Trần liền xem như chắp cánh cũng tuyệt đối trốn không thoát. Vui có buồn có,